Bất diệt bá thể quyết, chương 1671, Thanh Tiêu kiếm cùng Thiên Tinh thạch dung hợp tư tưởng. Gocchuyenaudio.com. Không sai không siêu Phượng Hoàng Niết Bàn Hòa đối với ngươi tăng lên là toàn phương diện, ngươi lấy được chỗ tốt không chỉ là tu vi tăng lên, ngươi linh lực tổng lượng, nhục thân, tinh thần các loại đều có cực lớn đề cao. Cửu Uyên vờn quanh Mộ Phong một vòng, tỉ mỉ quan sát một phen, có phần là hài lòng gật đầu, không khỏi mở miệng tán dương nói. Mộ Phong hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, Cửu Uyên không nhắc nhở hắn còn không có phát hiện trước đó sự chú ý của hắn đều là tập trung phía trên tu vi, ngược lại là không có chú ý phương diện khác đạt được tăng lên. Hiện tại Cửu Uyên một nhắc nhở, hắn mới chú ý tới, nhục thể của hắn, nguyên thần đều có tăng lên cực lớn, hiện tại nhục thể của hắn cường độ cơ hồ có thể so sánh bên trên nhị giai võ đế thời điểm bất diệt bá thể hình thái. Nếu là hiện tại hắn trực tiếp tiến vào bất diệt bá thể, như vậy nhục thể của hắn đem sẽ nhanh chóng tăng vọt đạt tới độ cao mới cùng cường độ. Tuy nói võ đế đột phá về sau, cũng là sẽ có tương ứng toàn phương diện tăng lên, nhưng chủ yếu cũng là tăng lên linh lực cùng đế vực hai cái này phương diện nguyên thần, nhục thân chờ phương diện khác tăng lên đều là tương đối không quá rõ ràng. Mà Mộ Phong đây là toàn phương diện đều tăng lên trên diện rộng, vẻn vẹn linh lực cùng đế vực tăng lên liền vượt xa bình thường tam giai võ đế, mà nguyên thần càng là nhảy lên trở thành sơ giai đế sư đỉnh phong, nhục thân càng không cần phải nói. Đừng nhìn Mộ Phong hiện tại chỉ là tam giai võ đế, nếu là không bộc phát đế vực vẻn vẹn nhục thân hắn liền có thể nghiền ép bình thường tứ giai võ đế. Nếu là bạo phát ra toàn lực, Mộ Phong có lòng tin cùng lục giai võ đế đỉnh phong một trận chiến. Mà Mộ Phong nếu là đem trên người chỗ có át chủ bài đều đánh tới lời nói, hắn có thể cùng cao giai võ đế một trận chiến. Mộ Phong trong lòng có phần là cảm khái, trùng sinh đến nay, hắn tu luyện tuế nguyệt 10 năm cũng chưa tới, thực lực liền đã bất chi bất giác đạt đến thần kiến đại lục đỉnh phong cấp độ. Hiện tại, duy nhất có thể uy hiếp được hắn, hẳn là bát đại trung cực thế lực khôi thủ bọn hắn cái kia một cấp bậc tồn tại. Cửu Uyên, lần này ta có thể thuận lợi đột phá, may mắn mà có ngươi a. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Cửu Uyên, lộ ra nụ cười sán lạn. Cửu Uyên khoát khoát tay, nói: "Linh hồn của ngươi đều cùng Vô Tự Kim Thư dung hợp lại cùng nhau, ngươi ta vận mệnh vui buồn tương quan, ta giúp ngươi chính là giúp chính ta. Ngươi khách khí với ta cái gì?" Mộ Phong lắc đầu bật cười, ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa không trung Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, nói: "Có cái này gốc thánh dược, vậy ta tu vi há không là rất nhanh liền có thể đột phá chí cao giai võ đế thậm chí là bán thánh sao?" Cửu Uyên cười nhạo nói: "Nào có dễ dàng như vậy, tuy nói ngươi có thể mượn nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa nhanh chóng đắp lên tu vi, nhưng cái này thì có ích lợi gì đâu. Nếu là không có vững chắc cơ sở, ngươi cái này tu vi lại cao cũng liền cùng không trung lâu các đồng dạng." Nghe vậy, Mộ Phong nghiêm nghị gật đầu, Cửu Uyên lời này như cảnh tỉnh, khiến hắn thanh tỉnh rất nhiều. Cửu Uyên nói không sai, tu luyện nếu là một mực truy cầu nhanh tất nhiên sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa không thể phục dụng quá mức nhiều lần, còn cần ngươi tiến hành theo chất lượng mới được. Gocchuyenaudio.com. Hoa này ngươi một tháng phục dụng một lần, theo ngươi tu vi không ngừng tăng cường, có thể không ngừng tăng lớn phục dụng hoa này liều lượng. Cửu Uyên đề nghị nói. Mộ Phong gật đầu, một tháng phục dụng một lần cũng là không tính quá mức nhiều lần, xem như bình thường tần suất. Sau đó một đoạn thời gian, Mộ Phong một mực đều đợi tại Kim Thư thế giới bên trong. Hắn trừ củng cố tự thân tu vi bên ngoài còn tại không ngừng rèn luyện Thanh Tiêu kiếm. Ngự kiếm ba thức quán hồng thức, trùng ương mảnh vỡ đại lục bên trên, Mộ Phong tay phải hất lên Thanh Tiêu kiếm, kiếm thoát tay mà ra, hóa thành một đạo quán hồng hướng phía sâu trong tinh không sông vút đi. Cái này nói quán hồng dài đến mấy trăm mét, kéo lấy thật dài màu xanh đuôi ánh sáng, nháy mắt quán xuyên phía trước đường kính chừng mấy ngàn mét thiên thạch khối. Siêu siêu siêu, quán hồng quán xuyên khối vẫn thạch này về sau, dư thế không giảm, tiếp tục vọt tới trước, liên tiếp quán xuyên mấy chục khối thiên thạch về sau, mới đình chỉ thế xong. Những này thiên thạch bên trong, nhất đường kính lớn kính đủ có mấy vạn dặm, cơ hồ là một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ. Siêu, Thanh Tiêu kiếm thay đổi phương hướng, như một đạo thanh hồng, cấp tốc về tới Mộ Phong bên người, treo lơ lửng tại trước người hắn. Thanh Tiêu kiếm thật rất thích hợp ngự kiếm ba thước. Mộ Phong nhìn trước mắt Thanh Tiêu kiếm, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Tiêu kiếm bởi vì nội uẩn một tia không gian pháp tắc, bản thân liền có thuấn di đặc tính, tuy nói hiện tại bị phong ấn, thuấn di đặc tính cũng bị vô hạn suy yếu. Nhưng Thanh Tiêu kiếm bản thân có không gian pháp tắc nguyên nhân, sở dĩ ngự kiếm lên tốc độ kia xa so với rất nhiều đế binh muốn mau hơn rất nhiều. Mới Thanh Tiêu kiếm xuyên qua mấy chục khối thiên thạch vẻn vẹn chỉ tốn một hơi thở thời gian, bực này tốc độ nhanh, khiến Mộ Phong rất là kinh hỉ. mà lại thanh tiêu kiếm một khi giải phong, tốc độ kia sẽ càng nhanh, đặc biệt là kiếm trên người phong ấn bị giải khai càng nhiều, như vậy thanh tiêu kiếm tốc độ kia cũng sẽ trở nên càng nhanh, thẳng đến thuấn di cực tốc. Không chỉ có như thế, Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, thi triển kiếm thuật thời gian, kiếm của hắn nhanh sẽ bị thanh tiêu kiếm kéo theo lấy nhanh như thiểm điện, liền hắn mắt thường có khi đều khó mà bắt được thanh tiêu kiếm cái bóng. Tiến bộ của ngươi cũng không tệ, thế mà như thế nhanh liền nắm giữ để lộ một tầng phong ấn thanh tiêu kiếm. Cửu Huyên từ đằng xa độn đến, mắt nhìn nơi xa vỡ vụn thành nát đá từng khối thiên thạch không khỏi tán thưởng nói. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, khiêm tốn vài câu, nói. Cái này thanh tiêu kiếm không hổ là bán thánh khí, cho dù là bị ngươi phong ấn, nhưng cái kia cực tốc đặc tính ngược lại là phi thường cường đại, đối địch thời gian, nếu là xuất kỳ bất ý, rất dễ dàng miểu sát đối thủ. Cửu Huyên bĩu môi nói, nhìn ngươi cái này điểm tiền đồ, ngươi nếu là có thể triệt để nắm giữ cái này thanh tiêu kiếm, vẻn vẹn nó cái kia thuấn di đặc tính, liền có thể uy hiếp được bán thánh cường giả. Mà lại cái này thanh tiêu kiếm tiềm lực rất lớn, trong tay chúng ta không vừa vặn có thiên tinh thạch sao? Mộ Phong khẽ giật mình, tựa như nghĩ đến điều gì sao, có phần là ngạc nhiên nói. Ý của ngươi là chuẩn bị đem thiên tinh thạch dung nhập thanh tiêu kiếm bên trong. Cửu Huyên cười nói, tự nhiên, lúc trước ta nhìn thấy cái này thanh tiêu kiếm thời gian, ta liền loại suy nghĩ này. Góc truyện audio.com, thiên tinh thạch liền xem như tại thánh tài liệu chính bên trong, đều xem như đỉnh cấp tài liệu. Nếu là có thiên tinh thạch dung nhập thanh tiêu kiếm bên trong, như vậy thanh tiêu kiếm nhất định có thể lột xác thành thánh binh, mà lại còn không phải phổ thông thánh binh. Đáng tiếc a, Mộ Phong liền vội hỏi nói. Đáng tiếc cái gì, ta đáng tiếc là chúng ta cũng không đủ cường đại thánh hỏa. Nếu là có thánh hỏa, vậy liền có thể hòa tan thiên tinh thạch, sau đó lại đem thanh tiêu kiếm một lần nữa rèn đúc một lần. Đương nhiên, loại này tinh tế công việc còn cần một vị tinh thông luyện khí thánh sư đến làm mới được. Cửu Huyên có phần là bất đắc dĩ nói. Mộ Phong mắt lộ ra cảm khái, thánh sư nhưng so sánh thánh chủ càng thêm thưa thớt. Hắn từng đọc qua thần kiến đại lục lịch sử, vô luận là viễn cổ vẫn là thời kỳ thượng cổ, đều từng xuất hiện thánh chủ, nhưng thánh sư nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Chờ ngươi tiến vào càng cao cấp hơn cửu thiên thập địa thế giới, có lẽ có thể giá cao thuê một vị thánh sư là ngươi chế tạo thanh tiêu kiếm. Bất quá, hiện tại thế giới kia cùng phàm giới thông đạo đã bị phong tỏa lại, nghĩ muốn đi trước cửu thiên thập địa thế giới, cũng chỉ có thông qua cái khác đường tắt. Cửu Huyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Mộ Phong thì là nghe được trong lòng hơi động, nói. Thông đạo phong tỏa, là bởi vì cái kia thập sát tà quân sao? Cách chương.